Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 123, 4050, lạch cạch, ấn hạ cái nút, trên người đồ tác chiến nháy mắt co rút lại, dán khẩn thân thể, Đường Ân mím môi, trên mặt lộ ra khó có thể che lấp vui mừng, đây là hắn chuyển chính thức sau nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ. Hắn nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Hắc, Đường Ân, tưởng cái gì đâu, như vậy mê mẩn, tóc vàng nam nhân tươi cười rộng rãi mà vỗ vỗ Đường Ân bả vai. Bill, người không kích động sao? Đây chính là chúng ta lần đầu tiên ra nhiệm vụ à? Đường Ân ánh mắt tỏa sáng. Kích động không thôi, Bill nhìn cái này ngây ngốc đồng đội, không khỏi cười nói, đương nhiên, ta đương nhiên kích động. Hảo. Cần phải đi, máy bay vận tải tới rồi. Máy bay vận tải tiếng gầm rú truyền đến. Hai người đều chờ xuất phát. Đi theo mặt khác đồng đội bước lên này giá quân đội cố ý an bài mới tinh máy móc. Hoành, thực mau, mục đích địa tới rồi. Phía dưới chính là con viện điều dưỡng. Chú ý canh gác, thân là đội trưởng Bill ánh mắt kiên nghị. Nắm chặt trong tay vũ khí. Đầu tiên nhảy xuống máy bay vận tải. Là. Còn thừa các binh lính đều cùng kêu lên đáp, cũng nhanh chóng nhảy xuống máy bay vận tải. Gió thổi qua một mảnh hoang vu mặt đất, mang đến dày đặc mùi máu tươi nói. Đường Ân ngẩng đầu, nhìn này tòa tản ra dày nặng lịch sử hơi thở kiến trúc. Có chút thất thần, xa, viện điều dưỡng lầu 2, một đạo mơ hồ thân ảnh chợt lóe mà qua. Đường Ân cả kinh, theo bản năng mà giơ lên thương. Nhưng mà tại chỗ lại sớm đã không có mục tiêu. Viện điều dưỡng nội, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn trộm này đó xâm nhập giả. Hô hô hô, đã lâu không thấy, ta lão bằng hữu. Tuyển tự tuyệt mật, 4050 sao con viện điều dưỡng đỉnh tầng. Tích tích tích, máy truyền tin thanh âm vang lên. Cả người thịt mỡ viện trưởng xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Nịnh nọt mà đối với máy truyền tin đối diện người cúi đầu khom lưng. Mary tiểu thư, ngài hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Máy truyền tin, khuôn mặt tinh xảo tóc vàng nữ nhân lông mày chọn chọn. Nói, ta phía trước hỏi qua người kia đã tới rồi sao? Viện trưởng gật gật đầu, đắc ý mà cười nói. Đương nhiên, thỉnh ngài yên tâm. Ta đã đem cái kia dám đắc tội ngài tạp chủng an bài đến nhất thích hợp hắn địa phương. Tuyệt đối có thể làm hắn sống không bằng chết. Mary vừa lòng mà gợi lên đỏ tươi môi. Nói, vậy đa tạ ngài, viện trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ ở ba ba trước mặt nhiều lời chút ngài công lao. Nghe vậy, viện trưởng hưng phấn mà run lên một chút, liên tục nói lời cảm tạ. Vậy vất vả Mary tiểu thư. Ngài yên tâm đi, quá mấy ngày ta liền đem hắn thảm trạng chụp được tới. Chia ngài, Mary ngoéo một cái môi, khinh thường nói, kia đảo không cần, ta thật đúng là sợ cái kia cầu đồ vật ô uế ta đôi mắt. Cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, cư nhiên dám chiếm tiền đồ vô lượng Bill ca ca. Xứng đáng hắn tiến bệnh viện tâm thần, cắt đứt máy truyền tin, Mary sửa sang lại chính mình cổ áo. Ước lượng khởi trong tầm tay bao bao, thướt tha nhiều vẻ mà đi ra phòng, nàng Bill ca ca còn đang chờ đâu, nàng cũng không thể làm hắn chờ lâu rồi. Sao ta không có việc gì? Đại ca yên tâm, tua suy yếu mà đỡ vách tường đứng lên, khóe miệng hơi câu, nỗ lực triển lãm chính mình cường tráng một mặt, hắn muốn ở thần minh trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt, mà phi một cái liền lộ đều đi không tốt phế vật. Nhìn nhìn tôi trên người vết máu, Chu Vũ khẽ nhíu mày, sao lại thế này, vì cái gì nhìn này chỉ nhược kê bị thương bộ dáng. Hắn sẽ cảm thấy ngực dầu dĩ, chẳng lẽ là vừa rồi bị nội thương, đi thôi, đồ ăn, tiểu tử, đừng hôn mê a, ta nhưng không công phu ôm ngươi đi. Chớp chớp mắt, Chu Vũ miễn cưỡng nuốt xuống bên miệng câu kia tay mơ. Đều đã như vậy thảm. Hắn vẫn là đừng đi chọc này tiểu đáng thương miệng vết thương. Tô đôi mắt sáng long lanh, minh bạch thần minh vẫn chưa ghét bỏ hắn. Lập tức hưng phấn mà thật mạnh gật gật đầu. Ân, nhất định không vựng. Chu Vũ Thuận tay xoa xoa tua mềm mại đầu tóc, xoay người đi hướng xuất khẩu. Có điểm đói bụng, trong chốc lát tìm xong ký túc xá liền đi tìm nhà ăn đi. Tôi nhìn thanh niên tóc đen đi xa bóng dáng, trong mắt hàm chứa thật sâu mê luyến cùng tình yêu. Đây là hắn thần minh, đáng giá trên đời này tốt nhất hết thảy. Chính là, quay đầu nhìn về phía sau còn ở kêu rên bệnh nhân tâm thần nhóm mơ siêu tua màu xanh biếc. Trong mắt xẹt qua một tia huyết sắc, này đó tạp toái, đáng chết tạp toái, cư nhiên muốn thương tổn hắn thần minh. Không thể tha thứ, a, lão tử hối hận a, này cánh tay sợ là phế đi, chờ chữa bệnh người máy lại đây sợ là đến hung hăng hố lão tử một bút. Nương hy thất, đều do cái kia đầu óc có hố kẻ điên, cánh tay bị vặn gãy tóc nâu đại hán vẻ mặt ảo não. Ai, Ngô, ngươi còn có sức lực nói chuyện, không tồi đã, ai cha, cái kia quái vật, một cái khác hai chân bị đánh gãy đại hán xoa xoa khóe mắt nước mắt. Chờ xem, quay đầu lại những cái đó đại lão lại đây, gia hỏa này sớm muộn gì, còn lại hoãn lại đây khí bệnh nhân nhóm cũng đều đang mắng nương. Ỷ vào Chu Vũ đã đi xa, ngôn ngữ chi gian hết sức vũ nhục khả năng sự, mà đứng ở lối vào. Thính lực phi thường nhanh nhạy tôi nhìn này đó còn có sức lực mắng chửi người tạp toái. Trong ánh mắt lạnh nhạt phẳng phất tuyết sơn đỉnh quanh năm không hóa hàn băng giống nhau lạnh băng. Làm cho người ta sợ hãi. Hắn máu tươi đầm đìa mười ngón rũ tại bên người. Hơi hơi khấu khẩn, phẳng phất muốn đem thứ gì chào toái giống nhau hung ác vô cùng. Vũ nhục thần minh người, tội đáng chết vạn lần. Ông, ở tất cả mọi người không có nhận thấy được thời điểm. Viện điều dưỡng mặt đất có một chút nhỏ đến không thể phát hiện rung động. Những cái đó ghé vào trên mặt đất bệnh nhân nhóm không hẹn mà cùng mà run một chút thân mình. Phảng phất bị cái gì không biết khủng bố tồn tại nhìn chằm chằm giống nhau. Trong lòng sợ hãi, nếu giờ phút này có người cầm đặc chế chữa bệnh máy ra quét đi dò xét những cái đó thần sắc mê mang. Người bệnh, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, bọn họ đầu chỗ có phi thường quỷ dị bóng chồng, thật giống như, bọn họ linh hồn ở dãy dụa suy nghĩ muốn thoát ly bọn họ thân thể giống nhau. Nguyên bản căng chặt bàn tay buông ra, tôi chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt, lập tức không chịu khống chế mà lảo đảo một chút, hắn một lần nữa đứng vững thân mình, cuối cùng lạnh nhạt mà nhìn những người đó liếc mắt một cái. Xoay người đuổi theo phía trước thần minh, nếu này đó tạp toái như vậy thích nhục mạ thần minh vì kẻ điên. Kia không bằng khiến cho bọn họ tự mình đương một cái kẻ điên đi. Cách ly võng thông đạo nội, Chu Vũ đôi tay ôm ngực, đi ở phía trước nhìn cái này cổ xưa viện điều dưỡng bên trong. Tuy rằng từ phần ngoài xem là một đống giả cổ vật kiến trúc, nhưng bên trong lại vẫn là thường thấy hiện đại trang hoàng. Các loại hiện đại máy móc tùy ý có thể thấy được. Lạch cạch, liếc liếc mắt một cái phía sau đột nhiên đứng ở tại chỗ bất động tua. Chu Vũ bất đắc dĩ mà dừng bước chân. Có biện pháp nào đâu. Cái này vật nhỏ như vậy nhược. Hắn cái này thiện lương đến không được ưu tú thanh niên đương nhiên chỉ có thể nhường điểm mơ siêu. Thế nào, yêu cầu ta cõng ngươi sao? Nghiêng nghiêng đầu, Chu Vũ khóe miệng hơi câu. Hơi mang bỡn cợt mà nhìn tua, ân, tua đứng ở tại chỗ, mê mang mà ngẩng đầu lên, hắn ánh mắt thất tiêu, lại vẫn là nỗ lực gợi lên một mặt mềm mại mỉm cười. Không, không cần phiền toái đại ca, ta, thực mau liền hảo, nhìn trước mặt tua, Chu Vũ hơi hơi mở to hai mắt, tóc bạc thiếu niên trên mặt tươi cười vẫn như cũ động lòng người. Đôi mắt, cái mũi cùng lỗ tai lại chảy ra đỏ thắm máu tươi. Phanh, tua mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hô hấp đều trở nên mỏng manh lên. Hắn thật dài lông mi run rẩy, chỉ nhìn đến trước mặt tóc đen mắt đen thần minh lộ ra vội vàng biểu tình. Duỗi tay ôm lấy hắn, thật tốt, hắn thần minh sẽ lo lắng hắn đâu. Quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, cư nhiên ở thần trước mặt xấu mặt. Thật sự là quá mất mặt, hoài đối chính mình thật sâu chán ghét, tôi hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, bế lên cái này dáng người gầy yếu tóc bạc thiếu niên. Chu Vũ vô lực mà thở dài. Cái này hảo, lộ còn không có lãnh đến, dẫn đường người trước ngỏm củ tỏi. Hắn cũng không biết nói phòng y tế ở đâu à, chẳng lẽ muốn lại trở về sao? Chu Vũ nhìn phía sau bảy quải tám cong hành lang. Buồn rầu mà bĩu môi, nhưng là, hắn không nhớ rõ lộ, bất đắc dĩ. Chu Vũ chỉ có thể tùy tiện chọn một phương hướng tiếp tục đi tới. Ước chừng qua nửa phút tả hữu, mới rốt cuộc thấy được một cái độc lập người bệnh ký túc xá. Ách, cầu ngươi, buông tha ta, cấp lão tử kêu a, kêu rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi. Xoạt, quần áo bị xé rách thanh âm vang lên, một ít khó nghe thanh âm cũng truyền tới. Chu Vũ đem trong lòng ngực tóc bạc thiếu niên ôm chặt. Biểu tình đạm mạc mà đi tới cái kia có nửa mặt trong suốt vách tường phòng trước. Uy, xin hỏi gần nhất phòng y tế ở đâu? Ngoà kép, bị đánh gãy hai người vẻ mặt mờ mịt mà nhìn lại đây. Ở phía trước quẹo trái cái thứ hai phòng, đè nặng phía dưới cái kia người bệnh tráng hán theo bàn. Năng mà đáp, tốt, cảm ơn, xoay người. Chu Vũ nhanh hơn bước chân, không nhanh lên không được a. Trong lòng ngực cái này nhược kê, hô hấp càng ngày càng yếu. Không, mau cứu cứu ta, ta cầu ngươi, đừng đi, phía dưới cái kia người bệnh lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức bắt đầu quỷ khóc sói gào, Chu Vũ không để ý đến phía sau thanh âm, thực tự nhiên mà chuyển biến đi hướng phòng y tế. Hoan nghênh quang lâm, chữa bệnh khoang mỗi lần thu phí 500 đế quốc tệ. Chu Vũ đem trong lòng ngực tua phóng tới trên mặt đất. Nhìn về phía ngăn ở trước mặt chữa bệnh người máy. Ân, thật là quá hiện thực. Không có tiền không cho tiền a. Ầm, chữa bệnh người máy ngã trên mặt đất. Màn hình tượng toát ra nhất xuyến xuyến loạn mã. Thu phí, thu, ta còng é sao à. Nhìn ngã vào phòng ở giữa chữa bệnh người máy. Chu Vũ đôi mắt híp lại. Lại lần nữa giơ lên nắm tay. Ngoặc kép. Thỉnh đem người bệnh đặt ở máy ra quét trước, người bệnh đánh số 2310. Điều kiện phù hợp, thỉnh đem người bệnh đặt tiến chữa bệnh khoang, chữa bệnh người máy lạnh băng thanh âm vang lên. Chu Vũ dựa theo chỉ thị mở ra chữa bệnh khoang, đem tua thả đi vào. Trị liệu thời gian còn thừa 65 phút, Chu Vũ chờ hắn chữa khỏi, dao kim châm đều lạnh. Chu Vũ nhàm chán mà ghé vào chữa bệnh khoang thượng, cúi đầu nhìn về phía ngâm mình ở màu lam nhạt chất lỏng tua. Cái này gầy yếu đến trên người tất cả đều là xương sườn ra hỏa ngoài ý muốn có Trương Hòa Nhã. Chẳng sợ nhắm mắt lại cũng vô pháp che giấu kia phân kinh người mỹ mạo. Vươn ra ngón tay, Chu Vũ dọc theo tua tinh xảo gương mặt hình dáng miêu tả đi xuống. Thật là cái xinh đẹp thái kê a. Đột nhiên, Chu Vũ trước mắt dần hiện ra một màn xa lạ hình ảnh. Vì cái gì một hai phải như vậy không thể? Chúng ta không thể hòa bình ở chung sao? Tim sắc tóc dài nam nhân nhìn thẳng trước mặt người, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Đây là chúng ta vận mệnh, không phải sao? Ám, màu đen tóc dài nam nhân thấy không rõ biểu tình, chỉ là thanh âm phá lệ lãnh đạm mơ siêu, vận mệnh chi vị. Năng giả cư chi, Chu Vũ đứng dậy, xoa xoa co rút đau đớn huyệt thái dương, ánh mắt mê mang, bọn họ, là ai, Ngô, là ngươi, màu đen tóc dài nam nhân vô lực mà ngã trên mặt đất. Đồng tử co chặt, hắn vươn tay, thấy được chính mình dần dần rách nát bàn tay, ngươi, lừa gạt ta, tìm sắc tóc dài nam nhân không biết làm sao mà ôm lấy dần dần biến mất tóc đen nam nhân. Tiếng khóc khàn khàn, không, không, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vũ, đừng rời khỏi ta, hình ảnh như vậy rách nát, phanh, Chu Vũ đầu đau muốn nứt ra mà ngã trên mặt đất. Đau đến cơ hồ chạm không dậy nổi thân tới, Ngô, hô, hô, Chu Vũ thở dốc một lát, lúc này mới chậm rãi đỡ chữa bệnh khoang đứng lên, vừa rồi rốt cuộc là... Làm không rõ ràng lắm trạng huống, Chu Vũ xoa xoa cái trán mồ hôi. Thần sắc âm trầm mơ siêu, cái này không hảo. Này hẳn là bị vừa rồi những cái đó bệnh tâm thần cấp lây bệnh. Thật sự được bệnh tâm thần, thâm trầm mà nghĩ nghĩ. Chu Vũ nhìn về phía bên cạnh chữa bệnh người máy. Uy, có trị đau đầu dược sao? Chữa bệnh người máy, ngoặc kép, có, rắc, đem trong miệng thuốc viên nhai toái. Thể vị môi răng chi gian chua xót. Chu Vũ cuối cùng thoải mái, thần thanh khí sảng mà đứng lên. Chu Vũ nhìn thoáng qua chữa bệnh người máy bị hắn ngạnh sinh sinh tạp khai lấy tiền hộp. Từ bên trong lấy ra mấy cái tiền xu. Đầu năm nay, phỏng chừng cũng chỉ có nơi này còn ở thu tiền mặt. Chữa bệnh người máy, gõ gõ chữa bệnh khoang trong suốt pha lê. Chu Vũ hướng bên trong cái kia nhu nhược mỹ thiếu niên nói thanh đừng. Ta đi trước, đi ăn cơm, người trong chốc lát ở chỗ này chờ ta. Đừng chạy loạn. Dứt lời, cũng mặc kệ tua nghe không nghe được hắn dặn dò, Chu Vũ lập tức rời đi phòng y tế. Nhà ăn, Nga đúng rồi, ta giống như còn không biết chính mình ký túc xá hào đâu. Tính, cơm nước xong lại nói. Bên kia, viện điều dưỡng nhị tầng 211 ký túc xá nội. Ba cái hai mặt nhìn nhau chẳng hán đầy mặt âm trầm mơ siêu, lão đại. Ta đói bụng, tráng hán nhất hào ủy khuất mà bẹp nổi lên miệng. Nói cái gì thí lời nói đâu. Sống cũng chưa làm xong đâu. Đầu chọc tráng hán hung hãn mà trách cứ nói. Lộc cộc, che lại khô quắt bụng. Đầu chọc tráng hán lâm vào xấu hổ trầm mặc bên trong. Nếu không, chờ buổi tối lại nói. Kia tiểu tử buổi tối tổng muốn lại đây đi. Tráng hán số 2 nhấc tay đề nghị. Thí lời nói. Bất quá cũng có lý, ba người vì thế đạt thành chung nhận thức. Động tác nhất trí đứng dậy đi hướng nhà ăn phương hướng. Trở về lại làm kia tiểu tử cũng không gì. Vừa lúc có sức lực. Lão đại nói đúng, ngoặc kép, hết chương.